Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn, âm u ngưng trọng không khí bao phủ toàn bộ hẻm núi. Nhỏ trên bản đồ, khán giả có thể vô cùng rõ ràng vừa ý phương phụ trợ cùng nhau tại hướng mít lên hội tụ. MLXG cũng tại hướng mít lên gần sát, chỉ là bất kể từ bất luận cái gì phương diện tới nói. Cái này dao động EDG trợ giúp vẫn là càng mau một chút. Phốp, một tiếng vang nhỏ, LeBlanc tại fit xuất thủ thời điểm về tới tại chỗ bên trên. Chỉ là rơi vào tại chỗ thời điểm Lý Mục không có chút nào dừng lại. Thậm chí đều nhìn không ra LeBlanc xuất hiện dừng lại. Hắn chính là dùng phục chế biến ảnh R kỹ năng hướng nhà mình tháp phòng ngự vọt tới. Bắt cá thời gian đến rồi. Fizz bén nhọn thanh âm rơi xuống về sau. Cá bột rơi xuống đất. Nhưng LeBlanc cũng đã không tại chỗ. Chỉ có Nautilus R kỹ năng còn tại trói buộc hắn. Ta lái về. Vlilop có chút cúi đầu. Thần sắc cực độ chăm chú. Một đợt vừa mới xuất hiện tại tháp phòng ngự trước tiểu binh đem Nautilus cùng LeBlanc cách tại hai. Bên, lấy Nautilus móc độ rộng, muốn xuyên thấu qua tiểu binh khe hở trúng đích LeBlanc, là rất không có khả năng, cho nên có thể chạm đến LeBlanc chỉ có Clearlop một người. Đông, LeBlanc bị Nautilus khi lãng đánh bay đến giữa không trung. Ly Sim cực hạn khoảng cách một phát quy kỹ năng trúng đích LeBlanc. Sau đó nhị đoạn quy không chậm trễ chút nào hướng LeBlanc bay đi. Rơi xuống đất, sờ mắt một mạch mà thành. Chỉ là để Clelop ngạc nhiên là LeBlanc thân ảnh, không thấy. Hiện trường có vô số người xem nhau nhau xôn xao lên tiếng. Bọn hắn trơ mắt trông thấy. Rõ ràng đã dùng chuyển vị tránh né rơi Fizz Error kỹ năng LeBlanc. Thế mà Error về tới tại chỗ. Fizz không rơi cá phá đất mà lên. Chỉ nghe soạt một tiếng. LeBlanc huyết tuyến rơi xuống một đoạn. Nautilus theo sát phía sau móc trúng đích bị đánh bay LeBlanc. Trời ạ, Lý đội trưởng cái này dao động xuất hiện một cái trọng đại sai lầm. Hắn hẳn là tốc độ tay quá nhanh. Ấn ra hai lần error, cái này mới đưa đến hắn về tới tại chỗ. Lần này LeBlanc nguy hiểm a, búp bê nhịn không được lên tiếng kinh hô. Miller thì là cau mày, như có điều suy nghĩ. Tất cả mọi người chú ý điểm đều trên người LeBlanc, duy chỉ có hắn chú ý điểm là để trên người Lee Sin. Hiện tại Lee Sin phi thường xấu hổ. Kỳ thật cái này dao động Clearlop sờ mắt hồi toàn thích thao tác đã rất nhanh. Nhưng LeBlanc biến mất lại làm cho Clearlop đã mất đi trước mắt mục tiêu. Hết lần này tới lần khác hắn mắt đã mò ra. Vị trí của mình ở vào màu tím phương mít lên một tháp đằng sau. Tháp phòng ngự ngay tại một chút nện hắn. Clearlop nhức cả trứng. Kỳ thật hắn chết không quan trọng. Dù sao LeBlanc từ đầu đến cuối đều không thể sờ đến hắn dù là một chút. Chết cũng là tháp phòng ngự đánh chết. Mấu chốt là cái này dao động thao tác xấu nha. Đều là 6 phút ra mặt giao tốc biến. Tốc biến CD là 5 phút đồng hồ. Nói cách khác Lee Sin hiện tại là không có tốc biến. Clearlop chỉ có thể chọn gần đường thử nghiệm hướng giã khu đi đến. Tháp phòng ngự công kích một chút lại một cái rơi vào trên người hắn. Tổn thương rất bình thường cao, nhưng Clearlop ngạc nhiên phát hiện, chính mình còn giống như có thể cứu giúp một chút. Một lần cuối cùng, trong lòng mặc niệm Clearlop đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã đi ra tháp phòng ngự phạm vi công kích, trên thân còn thừa lại cuối cùng như vậy một tia máu. Sau đó Clearlop chuyển biến. Quay đầu, định tìm cái địa phương an toàn về thành. Cái này quay người lại nhưng rất khó lường rồi. Đối diện Olaf, A nói rõ đúng ra Khải chỉ là thấy được một viên búa từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó lôi điện đem hắn bổ chết rồi. Chỗ dễ gặp được yêu. Trợ giúp tới MLXG cũng có chút mộng. mình cái này còn chưa tới trên chiến trường. Trước hết thu hàng một cái đầu người, mà ý tứ, khách khí như vậy sao? Đầu người bỏ vào trong túi, MLXG tiếp tục chạy về phía Midland. LeBlanc phân thân đã bị đánh ra, giết giết, đây là thật. Coron trước tiên liền khóa chặt ngay tại hướng tiểu binh trong đám đi đảo thân ảnh kia. Thân ảnh kia xoay bỗng nhúc nhích cái mông nhỏ bé thao tác. Để nhạy cảm Coron bắt được. Không cần hắn nói, Pon đã xào nhảy bay lên, đặt mông ngồi tại lớp lăng trên thân. Đồng thời Pon đem thiêu đốt một tràng, đâm lao đem lớp lăng sau cùng HP mang đi. Ếch, phép bổ trợ trong hạp cốc, thuộc về lớp lăng đặc hữu tiếng rên rỉ vang lên. Sau đó Pon liền một mặt mộng bức nhìn thấy con mồi của mình biến mất, mình giao EQ cùng thiêu đốt lớp lăng đột ngột hóa thành bọt nước tiêu tán ra. Cái kia mới là thật. Pon con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. A Tây Phen Khoa Mori khác nha. Ta kỹ năng. Coron cũng có chút mộng. Sau đó hắn liền thấy một cái khác lớp lăng tại mình dưới mí mắt bắt đầu trượt. MMP, Coron sắc mặt thẹn đến đỏ bừng. Đây thật là mất mặt. Hắn tiêu ký chân thân là giả, chân chính vẫn ở trước mặt hắn. Chuyện này làm, Nautilus bắt đầu truy lớp lăng. Khác một bên Olaf cũng đã để mắt tới Fizz. Dao động Maxia, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Olaf đột nhiên kéo lớn. Thân thể biến đến đỏ bừng một mảnh, giống như phong cầu tầm thường xông về Fizz, trong tay búa lên lưỡi đao lạc, đối Fizz không chút khách khí chính là dừng lại thình thịch. Coron truy kích lại nhận lấy một chút trở ngại, bởi vì hắn bị lớp lăng buộc lại, một con chó liên dẫn dắt thân thể của hắn, lớp lăng di chuyển yêu nhã bộ pháp, đi ở phía trước, Lý Mục ép căn bản không hề tẩu vị. Cũng không cần tẩu vị, Nautilus quy kỹ năng lập đoàn rất mạnh, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí muốn so người máy quy hiệu quả còn mạnh hơn. Nhưng hắn đồng dạng có tương đối lớn tệ nạn, CD rất dài, vừa mới đi ra móc Nautilus là tuyệt bức không có khả năng lại từ trong đũng quần móc ra một đầu móc. Mà lại, LeBlanc V kép kỹ năng CD sắp chuyển tốt. 3. Dây xích nhị đoạn tổn thương vỡ ra. Tổn thương rất bình thường cảm động, nhưng hạn chế lại Nautilus như vậy đủ rồi. Lý Mục LeBlanc tại hiện trường vô số người tiếng kinh hô bình yên đào thoát. Trợ giúp tới hai cái phụ trợ đã tại dã khu xoay đánh thành một đoàn. Ta cho ngươi cái nhị liên, ta cắn ngươi a ra cái bị động. Tóm lại muốn lại tham dự vào mít lên trên sàn thi đấu là có chút khó khăn. Đến thành công thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, Lý Mục LeBlanc cuối cùng HP không đủ 100 điểm. Cái này là cố ý à, Miller trong đầu tung ra ý nghĩ này. Lấy trước đó clear lốp hồi toàn thích góc độ đến xem, LeBlanc có khả năng sẽ bị đạp trở lại Fizz Error kỹ năng phạm vi bao trùm phía trên. Dù sao cái này phiên bản Fizz Error vẫn còn chưa qua cải biến. Mặc kệ cách ở cách xa gần, hẳn là phạm vi lớn chính là nhiều phạm vi lớn, không giống như là Lý Mục kiếp trước như thế đã đổi hoàn toàn thay đổi. Thiếp mặt để thậm chí chỉ có một chút xíu cá con, mà lại ly xin error kỹ năng tổn thương cũng không thể khinh thường. Ba giao thế phía dưới, LeBlanc rất có thể tại vừa mới bị đánh ra phân thân lúc không kịp thao tác liền sẽ ngạnh sinh sinh bị tổn thương rót chết. Mà LeBlanc chủ động trở về chỗ cũ liền có chỗ khác biệt. Fizz cùng Nautilus hai người tổn thương chỉnh thể mà nói chênh lệch một chút. Dù sao hai người đều là lấy AP tổn thương làm chủ. Đối mặt đã làm ra gậy đầu lâu quỷ thuật LeBlanc, hai người như muốn đoạn thời gian trong nháy mắt giây mất có chút nghĩ đương nhiên. Về phần cuối cùng đối phân thân lựa chọn phán đoán, chỉ có thể nói Lý Mục diễn kỹ quá cao. Hai người phán đoán cũng đều có sai lầm, có chút sập nha. Nhìn xem trong sân thế cục, Miller lẩm bẩm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh,